thần cấp đặc công hệ thống, chương 1665, bán thần khí. Góc truyện audio.com, phòng viễn trinh tưởng không rõ, vì cái gì phía trước Triệu Nguyệt Viện còn hảo hảo truyền thụ cho nàng cửu hoa tiên kinh lúc sau liền hộc máu. Này trung gian đã xảy ra cái gì, chẳng lẽ Triệu Nguyệt Viện trên người nguyền dù còn không có hoàn toàn giải trừ, vẫn là Triệu Nguyệt Viện thân thể quá suy yếu, thừa nhận không được trong cơ thể chân khí đánh sâu vào. Liền ở phong viễn trinh kinh nghi bất định hết sức, Triệu Nguyệt Viện trên mặt hắc hồng chi khí đình chỉ biến hóa, đọng lại xuống dưới. Đọng lại lúc sau, hắc hồng chi khí ở Triệu Nguyệt Viện trên mặt hình thành một cái mạng nhện giống nhau đồ án, thoạt nhìn thật là đáng sợ. Càng làm cho phong viễn trinh vô pháp tiếp thu chính là Triệu Nguyệt Viện trên người sinh mệnh lực đang ở chậm rãi. Trôi đi chỉ sợ không dùng được mấy ngày thời gian, nàng liền sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Tạc ông trời, ta chính là tưởng chữa khỏi viện viện mà thôi, ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Nếu viện viện có cái gì không hay xảy ra ta nhất định giết hết người trong thiên hạ a. Phong viễn trinh trên người thị huyết chi ý mãnh liệt, đồng tử màu đỏ tươi ngửa mặt lên trời hô to lên. Tới rồi hiện tại phong viễn trinh rốt cuộc minh bạch, hắn căn bản là không có hoàn toàn giải trừ Triệu Nguyệt Viện trên người nguyền rủa. Triệu Nguyệt Viện cũng không phải không chịu nổi trong cơ thể chân khí đánh sâu vào, mà là bị nguyền rủa phản phệ. Vì cái gì ta đã dung hợp giết chóc thần cách bước vào chí tôn cảnh, còn vận dụng giết chóc thần cách lực lượng, lại như cũ vô pháp giải trừ viện viện trên người nguyền rủa, đây là... Vì cái gì, phong viễn trinh lại lần nữa phát ra một tiếng gào giống, sau đó quỳ xuống trước giường. Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, phong viễn trinh này một quỳ liền như đẩy kim sơn đào ngọc trụ, bởi vậy có thể thấy được hắn đối Triệu Nguyệt Viện có bao nhiêu để ý, Triệu Nguyệt Viện tao ngộ lại làm phong viễn trinh có bao nhiêu thống khổ. Phong viễn trinh tình nguyện gặp loại này thống khổ người là chính hắn, hắn nguyện ý thay thế Triệu Nguyệt Viện thừa nhận thế gian hết thảy thống khổ chỉ vì nàng có thể chuyển nguy thành an. Ngay từ đầu phong viễn trinh cho rằng hắn cùng Triệu Nguyệt Viện chỉ là tiến vào chư thần cung điện bên ngoài kích phát một đạo cơ quan, sau đó Triệu Nguyệt Viện liền trúng nguyền rùa. Như vậy nguyền rùa hẳn là không phải chư thần sở hạ mà là chư thần nô bộc sở hạ ở phong viễn trinh bước vào. Chí cường cảnh sau, hắn từng nếm thử quá giải trừ Triệu Nguyệt Viện trên người phong ấn, thậm chí còn vì thế dò hỏi quá hệ thống. Nhưng mà hệ thống lại nói lấy phong viễn trinh hiện tại cảnh giới căn bản vô pháp giải trừ này nói nguyền rủa, trừ phi đột phá đến càng cao một tầng cảnh giới, chỉ là hệ thống chỉ có thể làm hắn đạt tới chí cường đỉnh cảnh giới. Thần cấp đặc công hệ thống đối phong viễn trinh tới nói đã là lớn lao trợ lực lại là lớn lao trở ngại. Vì đột phá đến càng cao cảnh giới, phong viễn trinh ở bước vào chí cường đỉnh lúc sau, liền nghĩ cách chết giả làm hệ thống từ chính mình trên người cởi trói. Phong viễn trinh sở làm hết thảy nỗ lực đều là vì giải trừ Triệu Nguyệt Viện trên người nguyền rủa, hắn vốn tưởng rằng chính mình chỉ cần đột phá chí cường cảnh tiến vào chí tôn cảnh là có thể giải rớt Triệu Nguyệt Viện trên người nguyền rủa. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng đánh hắn một cái tát. Không, sẽ không, viện viện sẽ không có việc gì, ta phải nhanh một chút bước vào thần cảnh, chỉ cần bước vào thần cảnh, viện viện liền sẽ không có việc gì. Đúng rồi, Quang Minh giáo đình có một kiện bán thần khí có thể tạm thời khóa trụ người sắp chết sinh mệnh lực. Phong viễn trinh ánh mắt sáng ngời, đứng dậy bế lên Triệu Nguyệt Viện sau, liền phi giống nhau chạy ra khỏi phòng ngủ chính. Tứ hợp viện cổng lớn, lạp lý, o, nếu để sau lưng xuống tay nhìn nơi xa dãy núi, ngữ khí ngưng trọng hỏi Anthony, ngươi cảm thấy hội trưởng lần này có thể thành công sao? Anthony, Pháp Tô chân mày một trọn, trầm giọng nói, hội trưởng có thể đi đến hôm nay này một bước chính là có chữa khỏi Triệu nữ sĩ tín niệm ở trống. Đỡ hắn, nếu lần này hội trường thất bại, rất khó tưởng tượng hắn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới, càng đáng sợ chính là, hội trường bị giết lục thần cách ảnh hưởng rất lợi hại, hai hại tương thêm dưới. Chính là tận thế, lạp lý, o, nêu mặt lộ vẻ chua xót ý cười, đồng dạng truyền âm nói. Anthony, Pháp Sto đồng dạng mặt lộ vẻ chua xót ý cười truyền âm nói, đúng vậy, hội trường phát khởi cuồng tới liền ban ngày đều bỏ được sát huống chi là những cái đó không liên quan người. Tới rồi hội trưởng cái này cảnh giới, đã không ai có thể ngăn cản hắn, chúng ta không được thế giới các đại cường quốc cũng không được. Liền tính là các đại cường quốc vận dụng đạn hạt nhân, lấy phong viễn trinh năng lực ở đạn hạt nhân đã đến phía trước là có thể rất xa né tránh, đánh đều đánh không đến hắn làm. Sao nói đánh chết, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện hội trưởng lần này có thể trị hảo Triệu nữ sĩ. Lạp lý, o, nêu thở dài một tiếng, nói. Đúng lúc này, tứ hợp viện nội đột nhiên vang lên phong viễn trinh gào giống thanh, thanh âm này vừa xuất hiện, lạp lý. O, nêu cùng Anthony, Pháp Sto liền trong lòng trầm xuống ám đạo một tiếng, không xong. Liền ở hai người rối rắm muốn hay không vào xem tình huống là lúc phong viễn trinh ôm Triệu Nguyệt Viện chạy ra khỏi tứ hợp viện. Anthony, theo ta đi giáo đình, mau, Giọng nói rơi xuống đất, Phong Viễn Trinh đã đứng dậy bay đến giữa không trung. Lạp Lý, O, Neil cùng Anthony, Fausto liếc nhau, vội vàng theo đi lên. Liền ở bọn họ đi rồi không lâu, Lâm Hoan cùng Ban Ngày đi tới như mộng ngọn núi đỉnh. Dì ta nhớ rõ nơi này có một tòa tứ hợp viện, như thế nào không có. Lâm Hoan nhìn trụi lùi đỉnh núi, nghi, hoặc không thôi nói, Bạch xinh đẹp mắt trợn trắng, trào phúng nói, nơi này chính là có tam trọng ảo trận, là sư phụ thân thủ bày ra, ngươi có thể thấy mới là lạ. Đương nhiên, nếu là ngươi cầu ta nói, ta có thể nói cho ngươi đi vào phương pháp Nga. Lâm Hoan chân mày một trọn, mắt lé đánh giá Bạch xinh đẹp cười nói, lần này ngươi không có gạt ta. Chấm, Bạch xinh đẹp sắc mặt đỏ lên, lập tức nhớ tới phía trước đi cứu Hàn Thiên Sơn đám người khi nàng cơ hồ hố Lâm Hoan một đường, tiếp theo nàng liền nổi giận nói, lừa ngươi là tiểu cầu. Đừng vũ nhục tiểu cầu so ngươi đáng yêu nhiều, còn có. Tiểu gia không cần cầu người, chính mình là có thể phá rớt cái này ảo trận. Lâm Hoan mắt trợn trắng, tiếp theo không màng một bên nghiến răng nghiến lợi Bạch xinh đẹp than nhẹ nói, chân thật chi mắt khai. Càn khôn chỉ cho ta phá. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan giơ tay về phía trước điểm ra một lóng tay, tức khắc một đoàn bạch quang ở hắn đầu ngón tay bạo khởi, tiếp theo hoàn toàn đi vào phía trước biến mất không thấy. Vài giây sau, Lâm Hoan trước người ba trượng chỗ xuất hiện một tầng trong suốt màn hào quang, tầng này màn hào quang lập lòe vài cái sau hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, sau đó liền lộ ra này hạ bao phủ tứ hợp viện. Thu phục, Lâm Hoan búng tay một cái, đắc ý nói. Bạch xinh đẹp rất muốn đả kích hắn vài câu, nhưng nghĩ nghĩ chính mình thật sự tìm không thấy đả kích Lâm Hoan lý do, chỉ có thể từ bỏ. Nơi này có điểm quá mức an tĩnh a, chẳng lẽ Phong Viễn Trinh còn không có trở về? Tuy rằng phá vỡ ảo trận, nhưng đỉnh núi vẫn là im ắng, Lâm Hoan không khỏi nghi hoặc lên, sau đó liền muốn nhấc chân đi vào đi tìm tòi hư thật. Lúc này Bạch xinh đẹp giữ chặt hắn truyền âm nói, cẩn thận, sư phụ hiện tại thực không bình thường. Lâm Hoan yên lặng gật gật đầu, giữ chặt Bạch xinh đẹp tay nhỏ nói, chúng ta dùng ẩn thân thuật ẩn vào đi. Bạch xinh đẹp cái chán toát ra tam căn hắc tuyến, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm dùng. Lâm Hoan mắt trợn trắng, hồi dỗi nói, tiểu gia đã quên được rồi đi. Giọng nói rơi xuống đất, hắn lôi kéo Bạch xinh đẹp bước vào tứ hợp viện nổi. Cách chương.